Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu anh cầu hôn em một lần nữa thì em sẽ đồng ý. Thậm chí cho dù anh không đề nghị. Cô thậm chí đã từng hoài nghi. Phải chăng anh đã từ bỏ rồi? Nhưng dường như là không phải. Anh vẫn rất là nhiệt tình. Liên tục hẹn hò. Nhưng không hề mở lời cầu hôn. Khiến cho cô từng nghi ngờ rằng anh sẽ không cầu hôn nữa. Cho nên bây giờ thì sao? Anh nín thờ, mong mỏi, chờ đợi. Bây giờ không có những thứ đá quý sặc sỡ lóa mắt. Cũng không có hoa hồng, anh cũng không có quỷ gối. Đương nhiên càng không có một bữa tối sẽ anh nén lãng mạn. Chỉ là ở trong thư phòng, anh mở laptop ra, cho cô xem hình ảnh ngôi nhà tự anh làm tặng cho cô, mà cô thậm chí còn chưa tận mắt nhìn thấy. Nhưng cô lại gật đầu. Không cần tiền bạc, không cần lấy lòng, chỉ cần tặng cho cô thật tâm thì cô sẽ vui vẻ để mà nhận lấy. Anh muốn làm cho em một hôn lễ thật là long trọng, tuyệt đối phải kết hôn trước A Khôn. Hoàn Hoàn phải làm hòa đồng cho chúng ta trước tiên rồi mới đến bọn họ. Anh hưng phấn bắt đầu kế hoạch. Thiệp cưới phải thiết kế như thế nào? Tổ chức tiệc ở đâu? Chụp ảnh studio nào? Lại còn có cả áo cưới của cô. Nhất định anh phải làm cho Tiểu Trinh trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Bởi vì đối tượng kết hôn là cô, người yêu duy nhất của anh, nên anh thật sự rất là nóng lòng, ở trong đầu vẽ ra các bước chuẩn bị. Không cần phải cho em một hôn lễ long trọng đâu. Adana, anh đã cho em quá nhiều rồi. Hoàn thành tất cả nguyện vọng của em. Mỗi ngày em đều có thể tiện anh đi làm. Mỗi ngày cùng nhau ăn tối. Những việc trước đây em không dám tưởng tượng đều đã đủ rồi. Không, anh không thể hoàn thành hết nguyện vọng của em. Quan Chỉ Đàn vươn ngón trỏ, lau đi nước mắt trên mặt của cô. Còn có một nguyện vọng, cả đời này anh cũng không hoàn thành được. Có sao? Tất cả những gì trước đây anh từng nói, bây giờ đều đã làm cho em rồi. Tiểu Trinh cố gắng nghĩ, nhưng lại không nghĩ ra được còn có nguyện vọng nào chưa làm được. Anh thần thông quảng đại, ngay cả bản vẽ nháp của cô cũng đã tìm ra được, tự tay làm ra những đồ dùng cô thiết kế, lại còn có chuyện gì làm khó được anh cơ chứ. Thế nhưng không ngờ, anh lại dùng một vẻ mặt rất nghiêm túc nói ra. Chính là giúp con gái có một người anh trai tên là Tiểu Hải. Đối với việc này, anh tuyệt đối chính là không làm được. Không có cách nào, thế giới này cũng chỉ có một người tên là Kỳ Tiểu Trinh có cơ hội sinh con cho Quan Trí Đàn. Nếu như mẹ đứa trẻ không phải là Kỳ Tiểu Trinh, thì tuyệt đối không phải là con của anh. Nếu không còn hy vọng về một người anh trai Tiểu Hải bảo vệ em gái, thì anh nghĩ một người em trai Tiểu Hải yêu thương bảo vệ chị gái cũng là không tồi. Tiểu Trinh à, em nghĩ như thế nào hả? Anh trêu chọc cô. Con của chúng ta đang yêu như vậy, ít nhất phải sinh hai đứa, bố mới có thể buông tha cho chúng ta, sẽ không phải là vấn đề chứ. Tiểu Trinh thất thần lập tức đỏ mặt. Cô vừa thẹn vừa vui, không ngờ lời nói hôn say rượu năm ấy, anh vẫn có thể nhớ đến tận bây giờ. Anh cố gắng nhiều như vậy, làm sao vẫn không có tin tức gì chứ? Có phải vẫn là không đủ cố gắng hay không? Hay là chúng ta hãy quay về phòng tiếp tục cố gắng đi? Trêu cô đã trở thành nghiện, Quan Trí Đàn nhìn qua mặt của cô đỏ bừng đến mức nói không nên lời, lại liên tiếp trêu chọc cô, muốn ngừng cũng là không được. Anh đang nghĩ cái gì vậy chứ? Bị anh trêu chọc, cô thẹn quá hóa giận. Tiểu Trinh đánh nhẹ vào bàn tay bị thương của anh, khiến cho anh nhe răng trợn mắt mà kêu rên. Tại bị thương đến như vậy còn không nghỉ ngơi cho tốt, trong đầu chỉ nghĩ linh tinh, trước khi anh khỏi hoàn toàn thì sẽ không có cửa đâu. Quan Trí Đàn vốn đang tiếp tục định diễn trò, nhưng khi anh kêu đau ra tiếng, sắc mặt của cô lập tức đại biến, cầm tay anh lo lắng hỏi. Đau lắm sao? Miệng vết thương có nứt ra không? Có sao không? Em không cố ý mà. Bộ dáng kích động của cô như vậy khiến trái tim của anh trở nên ấm áp, nhịn không được mà mỉm cười, dùng bàn tay không bị thương giữ chặt cái cô, hôn cô thật sâu. Cô gái ngốc nghếch này luôn khiến anh đau lòng, cũng khiến anh trêu chọc thành nghiện. Loại bệnh này thật sự là không có thuốc chữa, chỉ có thể giữ chặt cô, yêu thương cô, không để cho cô rời đi mà thôi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hủy Hôn Vì Con. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.